chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạp rào niềm vui thấy đời thẹn tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dưỡng sức sống an lành. Tâm thành trọn niềm tin, hôm nay đến chùa cung kính chào. Từ bi con nguyện bền bỉ, con xin phát nguyện dốc lòng thành, dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca, ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành sống vui dài lâu. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện hồng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý cụ lão thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay tại chùa Linh Tiên, ta còn gọi đó là chùa Bình An, long trọng tổ chức lễ khánh thành tháp báo ân để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Với cái ý nghĩa quan trọng này, tôi xin gợi nhắc một vài ý để cho tất cả các Phật tử chúng ta cùng suy nghĩ ở trên cái bước đường hành đạo của mình. Ở trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà các tôn giáo là đều chung một ý tưởng và thờ đấng sáng thế. Vì họ cho rằng con người chúng ta là một sản phẩm của thần linh, của đấng sáng thế. Chúng ta chỉ có một lần sanh và một lần chết. Trước khi sanh ra thì chúng ta không có, và sau khi chết rồi thì chúng ta có thể lên thiên đường hay là chúng ta vào địa ngục. Lên thiên đường thì vĩnh viễn ở trên thiên đường, xuống địa ngục thì vĩnh viễn ở địa ngục. Nhưng mà trong đạo Phật chúng ta thì lại có cái thuyết tái sanh. Thế Đức Phật nó không phải là do đấng tạo hóa sanh ra, mà cũng không phải là chỉ có một đời là chấm dứt, mà chúng ta sanh ra rồi chúng ta chết đi, rồi chúng ta lại tiếp tục sanh nữa. Cho nên tất cả chúng sanh này đều mang ân và oán giữa cuộc đời. Ân của đời trước và oán của đời trước. Cho nên khi gặp nhau thì chúng ta đã thương mến nhau, hay là khi gặp nhau chúng ta đã thù ghét nhau. Đó là do cái túc nghiệp đời trước của chúng ta. Thì như vậy, chúng ta có đời trước và nhiều đời trước nữa, dẫn tới cái hiện tại hôm nay. Cho nên, có nghĩa là chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây, cũng có nghĩa chúng ta đã từng gặp nhau ở trong những kiếp quá khứ. Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã ghi nhận, đã trải qua 4.000 năm văn hiến phát xuất từ thời vua Hùng lập quốc cho đến thời đại Hồ Chí Minh chúng ta hôm nay. Thì trong thời kỳ lâu xa đó chúng ta vẫn hiện hữu, và trong kiếp hiện tại này chúng ta vẫn hiện hữu, và xa ở trong tương lai nữa chúng ta vẫn còn hiện hữu. Cho nên thay phiên nhau mà giúp đỡ nhau để trưởng thành từng bước để đi lên trong cái kiếp tiến hóa của nhân loại. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta, một con người trưởng thành cho đến khi thành Phật là điều mang nặng 4 ân hay là 4 trọng ân, mà chúng ta phải nghĩ tới cái cách chúng ta báo đền. Thì hôm nay tại chùa Bằng A này chúng ta thấy có một cái ngôi tháp mà cao vút trời. Ngôi tháp này tên là tháp báo ân, tức là tất cả mọi người chúng ta đều ghi nhận cái công ơn của những người đi trước, của những người dìu dắt chúng ta từng bước để trưởng thành. Nhìn ngọn tháp này, trước nhất chúng ta nghĩ tới gọi là quốc dân thị thổ ân, tức là nhiều đời, nhiều thế hệ từ vua Hùng cho tới thời đại Lý Trần và tới chúng ta hôm nay. Bao nhiêu thế hệ đã dày công xây dựng, bao nhiêu thế hệ đã hy sinh kể cả xương máu của mình để giữ vững được một đất nước độc lập như hôm nay, một dân tộc phồn vinh như chúng ta đang có. Cho nên đây là một cái ơn lớn mà chúng ta luôn luôn canh cánh trong lòng. Chúng ta ghi nhớ và chúng ta nghĩ tới cái cách nào đó mà chúng ta sẽ báo đền. Cho nên đó là cái ơn thứ nhất mà chúng ta ghi nhận. Cái ơn thứ hai nữa, đó là ơn cha mẹ sanh thành. Nếu không có cha mẹ thì không có ta, mà cha mẹ thì lại có ông bà, tổ tiên. Nếu không có ông bà, tổ tiên, cha mẹ thì cũng không có cái hiện hữu chúng ta hôm nay. Cho nên đây là cái ơn của dòng họ, dòng tộc, mà nó kéo dài từ cái thời nguyên thủy cho tới cái thời đại chúng ta. Ơn đó ta gọi là ơn cha mẹ sanh thành. Cho nên ta luôn luôn ghi nhớ, và bằng mọi cách chúng ta cũng phải báo đền. Đó là cái ơn thứ hai mà chúng ta gọi là ơn mà chúng ta phải nghĩ tới. Cái ơn thứ ba nữa, đấy là ơn gì? Ta gọi là ơn thầy bạn. Người xưa bảo rằng sanh ta là cha mẹ, nhưng mà trưởng thành là nhờ thầy bạn. Thầy bạn này chủ yếu ta nói thầy hiền và bạn tốt. Nếu sanh ra trên cuộc đời này chúng ta may mắn, chúng ta gặp những người bạn tốt giúp đỡ, chúng ta gặp những bậc thầy cao minh dạy dỗ, thì từng bước chúng ta trưởng thành. Ít có ai mà trưởng thành không nhờ ở yếu tố thầy và bạn. Cho nên chúng ta nghĩ tới và chúng ta báo ơn. Ơn cuối cùng quan trọng đó là gì? Đây chúng ta gọi là ơn Tam Bảo hay là ơn Phật Pháp. Ơn này vô cùng lớn lao, tức là ơn Phật Có nghĩa rằng nếu không có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật là cái người mà giác ngộ hoàn toàn để nhìn thấy được chân lý, để chỉ dắt chúng ta con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, để từng bước tiến lên hiền và thánh, thì mãi mãi loài người chúng ta vẫn ở trong cái thế đen tối của lầm than. Cho nên đây là người Phật tử, chúng ta ghi nhận cơn tam bảo này là cái ơn vô cùng quan trọng. Vì vậy mà chúng ta xây dựng một cái tháp gọi là tháp báo ơn. Để nhìn cái tháp mà chúng ta nghĩ tới những cái công ơn chúng ta cần phải quan tâm và cần phải đáp được. Thì bây giờ nữa, chúng ta điểm lại ở trong bốn ơn, để rồi nữa chúng ta mới nghĩ tới cái cách mà chúng ta nên trả ơn đó. Cái thứ nhất tôi nói với quý vị, đó là tổ tiên và ông bà của chúng ta. Tại vì không có ông bà tổ tiên chúng ta thì không có ta hôm nay. Đó là một cái sự khẳng định sự hiện hữu chúng ta. Cho nên tổ tiên ông bà chúng ta là ai và họ ở đâu, đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta mới báo đền được. Thì tất cả mọi người chúng ta có thể nhớ được không? Có thể biết được những người này. Cho nên đây là một việc quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta, chính ở trong cái thân tứ đại mà chúng ta đang có đây, đó là một thế giới. Cái thân chúng ta đang mang đây, ta gọi là tứ đại và ngũ uẩn thân này, thì chính trong cái thân này đó, nó là một thế giới. Cho nên trong thế giới này đó, nó có đủ hết tất cả. Mà thế giới cấu tạo thành ra sự an lạc, thế giới cấu thành ra sự khổ đau, cũng là một thế giới. Nên khi Đức Phật đắc đạo rồi đó, Ngài mới nhìn thấy được cái thân của mình và cái thân của những người chung quanh mình. Cái việc quan trọng là nằm ở chỗ này. Thân mình là một thế giới, nhưng mà thế giới đó khổ đau hay là thế giới đó an lạc, thì như vậy nên xuất hiện trên cuộc đời này, nó có những con người khổ đau và nó có những con người đang sống an lạc. Cho nên nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì chúng ta nghĩ sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mới là thế giới an lạc. Còn ở thế giới hiện hữu này, thế giới ta đang sống đây và là thế giới ta bà, là thế giới đau khổ. Cho nên một thế giới đau khổ và một cái thế giới an lạc, tức là hai loại hình thế giới này được coi như là hai thái cực. Cái thế giới mà toàn khổ thì ta gọi đó là địa ngục, mà thế giới toàn vui thì chúng ta gọi đó là cực lạc. Cho nên từ một cái con người đau khổ ở trong địa ngục mà từng bước trưởng thành tiến lên cái đỉnh cao nhất, ta gọi đó là Phật. Tức là Phật là cái đỉnh cao của thế giới. Đức Phật Thích Ca Ngài nói rằng khi Ngài phát Bồ Đề Tâm là từ ở địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục A Tỳ tức là từ một cái thế giới cùng cực của khổ đau. Và Ngài nói rằng hôm nay tất cả mọi người chúng ta nên là con người thì không phải là cùng cực của khổ đau, mà ta ở giữa. Cho nên nên nhìn xuống thì ta lại thấy có những người khổ hơn ta, mà nhìn lên thì ta còn chưa bằng các bậc hiền thánh. Đó là quý vị theo Phật, theo trí tuệ của Đức Phật, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Nhìn xuống chúng sanh ở trong địa ngục đương nhiên họ khổ hơn ta nhiều, mà nhìn lên các bậc hiền thánh thì chúng ta còn thua xa, chưa nói tới Phật. Đó là cái quán sát bằng cái tuệ nhãn của Đức Phật, Ngài thấy như vậy. Cho nên cấu tạo nên con người chúng ta và cấu tạo nên cái thế giới người chúng ta là do cấu tạo bằng những cái chất liệu khổ đau hay là bằng những cái chất liệu mà an lạc. Nhận ra được cái chỗ này thì lúc bây giờ đến người Phật tử mới có một cái tiến tu và đúng trên con đường giải thoát. Đức Phật nó không phải là do đấng tạo hóa tạo ra chúng ta, mà chính do tâm chúng ta. Tâm chúng ta tạo ra chúng ta. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới có dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tâm chúng ta tạo nên thế giới an lạc và tâm chúng ta tạo nên thế giới khổ đau. Trong tâm chúng ta là có đủ tất cả. Thì khi Đức Phật dạy như vậy rồi, chúng ta bắt đầu quan sát từng phần một, ta gọi là trên bước đường tiến tu đạo nghiệp của mình, để mình thấy, mình hiểu và mình tu đúng để cải tạo được cái thế giới ngũ ấm của chúng ta này trở thành ra một cái vô lậu ngũ uẩn thân. Cho nên cũng cái thân này mà thân ngũ ấm, thành ra thân ngũ ấm, nhưng mà bây giờ để biến nó từng bước trở thành ra cái lúc vô lậu ngũ ấm thân, nó khác với cái thủ lậu mà chúng ta đang chịu khổ. Thì cái thân chúng ta nó được cấu tạo bằng cái gì? Quý vị thấy bảo là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái yếu tố này tạo nên cái thân chúng ta đang có. Nhưng mà cha mẹ chúng ta cho chúng ta cái gì? Tức là cho chúng ta có cái thân vật chất. Thân vật chất này đó, chúng ta gọi là sắc ấm hay là sắc uẩn. Tức là sắc chất, cái thân này đó là do cha mẹ chúng ta tạo nên. Cho nên ở trong cái thân này của chúng ta do cha mẹ tạo nên, hay nói cách khác đi, trong thân này của chúng ta đó có cha mẹ chúng ta. Nhưng mà có cha mẹ của chúng ta trong thân chúng ta thì đương nhiên đó, cũng có ông bà của chúng ta trong thân chúng ta. Ông bà của chúng ta đó có trong thân này thì đương nhiên tổ tiên chúng ta cũng có trong thân này. Cho nên đây nó mang cái tính cách di truyền. Ta có cái thân hôm nay đây là do cái di truyền từ tổ tiên ông bà của chúng ta mà cho chúng ta có cái thân. Nhưng mà cái thân này đây nó có thay đổi không? Cái thân này nó có thay đổi từ khi loài người xuất hiện ở trên trái đất này. Cái thân hình như thế nào? Và nó chuyển quá lần cho đến chúng ta hôm nay nó như thế nào? Cho nên ở đây nó có một sự chuyển quá. Nhưng mà cái may mắn cho chúng ta là gì? Chúng ta đang chuyển quá trên con đường hướng thượng, con đường tốt. Cho nên từ nghìn xưa ông bà tổ tiên chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn và đưa đến chúng ta hôm nay nữa, có một cái đời sống mà cao sang, tức là trong cái thân mà toàn thiện của chúng ta. Nhưng mà trong cái thân toàn thiện này nữa, thì chúng ta nhìn kỹ lại tất cả những người chung quanh chúng ta, chúng ta thấy có những người hoàn thiện hơn chúng ta và có những người kém hoàn thiện hơn chúng ta. Đó là gì? Tức là do cái yếu tố gọi là di truyền. Tức là thân vật chất này nó có cái yếu tố di truyền. Tức là ông bà tổ tiên chúng ta mà truyền sang cho chúng ta. Cho nên chính cái thân di truyền này, ông bà tổ tiên chúng ta biết tu thì bây giờ chuyển hóa được cái di truyền tốt này sang cho cái thân chúng ta đây tốt. Cho nên cái tốt của chúng ta hôm nay đây nó ảnh hưởng nhờ cái tốt của từng thế hệ đi trước chúng ta mới có. Nếu mà những cái thế hệ trước chúng ta biết tu theo lời của Đức Phật dạy. Mà tu đây là gì? Đầu tiên Đức Phật gọi là tu giới, để biến giới thành đức. Thế nên quý vị nên suy nghĩ cho mình. Thế nên tu giới, mà giới để biến thành đức hạnh. Thì bây giờ đó, ở trong giới, Đức Phật dạy biểu là con người muốn tiến hóa theo hướng tốt thì chúng ta phải tập giữ năm giới. Tập giữ năm giới. Tay giữ năm giới này nữa được thì nó theo cái con đường tiến hóa tốt. Mà trong năm giới này nữa là quý vị có thể giữ một giới, hai giới cho đến tới năm giới. Ta nên giữ một giới, hai giới thì ta gọi là thiểu phần. Mà ba giới, bốn giới thì ta gọi là đa phần. Mà trọn năm giới đó ta gọi là ngũ phần, đầy đủ. Ta nên con người mà đầy đủ trong năm giới này đó, thì cái trường hợp họ có một cái thân thể toàn diện. Mà ông bà tổ tiên của họ giữ trọn năm giới này đó, thì họ có cái thân hình, cái thân thể toàn diện. Đây là trên bước đường. Cho nên cái kế thừa cái này quan trọng. Cho nên cái kế thừa đó, ta nên kế thừa cái sức khỏe tốt hay là kế thừa cái thân bệnh hoạn. Cái thân bệnh hoạn cũng di truyền, mà cái sức khỏe tốt của chúng ta có đây cũng là thân di truyền. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có những người có những cái bệnh mà ta gọi là bệnh di truyền. Di truyền này thì do từ ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, trong huyết thống chúng ta đã có. Thì như vậy đó, cái bệnh di truyền của ông bà tổ tiên mà truyền tới cho ta hôm nay này, ta mang cái thân đó, tức là thân của nghiệp chướng trần lao. Còn nếu mà ta mang một cái thân khỏe mạnh thì cái trường hợp đây thì được thừa hưởng những cái tốt. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng Ngài sanh ra ở trong một cái gia đình có một cái truyền thống tốt, cái huyết thống tốt. Cái huyết thống tốt của Ngài là bảy đời làm vua hiền đức. Cái này hiền đức, đức này là do giới mà thành đức, tức là tốt. Tại vì cái truyền thống này được tốt, cho nên Ngài mới có cái kết quả là cái thân tứ đại vật chất này là tốt. Cái cấu trúc cơ thể của Ngài thật tốt. Cái tốt này đó là do cha mẹ, ông bà, tổ tiên ta truyền tới cho Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ, cụ thể trong đời sống của Đức Phật. Chứ không phải là nói một cách xa vời, không thực tế. Sở dĩ Ngài có một cái thân khỏe mạnh như vậy là nhờ ông bà tổ tiên truyền trở lại cho Ngài có cái thân đó. Còn những người khác không có khỏe mạnh giống như Đức Phật thì tại vì cái dòng họ đó nó thiếu mạch này, nó thiếu mạch khác. Đó là ở trên cái bước đường tu để chúng ta nhận. Cho nên khi mà nhìn thấy như vậy đó, Ngài mới nghĩ tới nhờ ông bà tổ tiên của chúng ta biết tu, sống có đạo đức, cho nên hôm nay chúng ta mới có cái thân khỏe này. Đó là cái thân thứ nhất mà về vật chất chúng ta có. Rồi ngoài cái thân vật chất này nữa, nó còn cái thân thứ hai quan trọng hơn, ta gọi là thân tinh thần. Tức là kế thừa cái thân vật chất và kế thừa cái tinh thần, cái này quan trọng. Cho nên cái tinh thần này gì? Nếu mà cái dòng họ đó thuộc về khoa bảng, cái dòng họ đó thuộc về làm tướng, làm quan, thì con cháu cũng dễ đi theo người. Này nó có cái di truyền mà này mang đến cái tinh thần rõ ràng. Ông bà tổ tiên chúng ta siêng học, siêng tu thì sanh ra con cháu cũng ở trong cái thế siêng học, siêng tu. Cho nên đây là kế thừa, tức là kế thừa một cái di truyền mà do ông bà tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta có cái tinh thần đó. Cho nên ta có cái thân vật chất khỏe mạnh, chúng ta có một cái tinh thần cao thượng, mà do ông bà tổ tiên ta cho chúng ta, thì lúc bây giờ đó có hai cái này hợp lại, cho nên đó, chúng ta có thể tiếp cận với chân lý và chúng ta đi lên. Cho nên chúng ta mới nhìn kỹ lại, sanh ra trên cuộc đời này, thân thể của mọi người đều khác nhau, và cái tâm tưởng của mọi người đều khác nhau. Cái tâm tưởng mà do ông bà tổ tiên chúng ta un đúc lên cho ta, cái tâm tưởng mà tốt hay là xấu cũng từ chỗ này. Cho nên quý vị thấy, nếu là con nhà mà đạo Phật thì sinh ra trong nhà đạo Phật, lớn lên chúng ta dễ cảm nhận đạo Phật, dễ có tín ngưỡng đạo Phật. Cho nên chỗ này để ta gọi gì? Ta gọi là đạo dòng phải. Nếu mà dòng họ chúng ta đó, dòng họ chúng ta có những người mà theo đạo Phật hay là biết tu theo đạo Phật, thì cái trường hợp này đó, khi chúng ta đi tu rất dễ. Cho nên đặc biệt nhất là các Phật tử ở trong đạo Tràng Pháp Hoa, tôi kiểm nghiệm tôi thấy nên tôi khuyên một số các vị này đó, tức là siêng năng tụng kinh lại Phật theo kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, thì sanh ra những đứa con đó chắc chắn nó có cái ngoại hình dễ coi, nó có cái tâm hiền lành và nó có cái trí tuệ sáng. Cho nên có những người thực hành cái này rồi mới thấy, khi mình sanh ra đứa con mà nó còn rất nhỏ, nhưng mà nó biết nghe kinh và nó biết mến đạo, thì đấy là gì? Chúng ta nhận ra chỗ này đó, chúng ta mới thấy. Cho nên trong gia đình có những người tu hành thì những đứa con này dễ tu. Trong gia đình chúng ta có những người mà làm nghề ăn cắp ăn trộm thì con cháu dễ theo người này. Tà kiến thì cái trường hợp con cháu dễ theo. Đây chúng ta thấy, cho nên cái di truyền về tâm lý trên chỗ này mang đến kế thừa. Kế thừa về học vấn và kế thừa về tội lỗi. Cho nên kế thừa về tội lỗi thì đi vào trong năm con đường còn lại, phải không? Trong đó đó là ta gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Atula. Cho nên ở đây nó mang tất cả di truyền. Thì từ cái chỗ này đó, ta thấy giữa ta và ông bà tổ tiên chúng ta đều có mối quan hệ. Mà cái quan hệ đó đó, cái quan hệ đó là quan hệ ngay trong cái thân chúng ta có và ngay trong cái tâm chúng ta. Cho nên cái báo ân, tức là trả ân này nữa, trả ân ông bà tổ tiên cha mẹ đất nước đó, bằng cách nào đấy? Bằng cách chính tu ở cái thân của chúng ta đây, của cái tâm chúng ta đây đó, thì đây chúng ta gọi trả ân. Tu để trả ân, cái này là chính. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta đã mang nhiều cái oán hận, mang nhiều cái tội lỗi, thì đưa vào trong cái thân của chúng ta đây này, tội lỗi, cái tâm ta đây nó khổ đau. Nên người Việt ta đó, nói một cái câu mà tôi có nhìn chính xác: khá khen kiếp trước khéo tu. Tức là ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta khéo tu cho nên sanh ra đứa con tốt. Vì vậy mà kiếp sau con cháu giống dù nhân ngang, cha mẹ tu mà con cháu đó nhờ được cái tu của cha mẹ, nó trưởng thành lên được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong gia đình tôi, cái đặc biệt đó là khi mẹ tôi mang thai tôi đó, thì ông bố tôi đó tụng kinh Phổ Môn. Thế nên tụng kinh Phổ Môn, cho nên ông bố tôi tụng kinh Phổ Môn và mẹ tôi đang mang thai mà ngồi nghe kinh, cho nên tôi đã từng nghe kinh khi còn ở trong bụng mẹ. Tôi nghe kinh từ ở trong bụng mẹ, do đó mà khi mới sanh ra lớn lên thì này nè, tôi nghe kinh một cái là tôi thuộc lòng hết. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Tại vì khi tôi lớn lên được đi học, tôi ở trọ với ông chú của tôi để đi học. Thì bây giờ tôi nghe ông chú tôi tụng kinh Phổ Môn, nghe ông chú tôi tụng kinh Phổ Môn một hai lần gì đó, nhưng bây giờ tôi thuộc lòng đi, quý vị như sao? Thế nên chú tôi mới nói, à, như vậy là con có căn tu đó, thôi đi tu đi mẹ. Tôi nói tu thì tu chứ, tu nếu mà tu thì tu có sao đâu. Thì ông mới bắt ông cạo đầu cho tu luôn. Năm đó tôi 12 tuổi, năm nay tôi 73 tuổi. Cho nên có cái căn tu, tức là nhờ cha mẹ biết tu. Bố tôi ít nhất cũng một tháng ăn chay được 10 ngày, mẹ tôi ăn chay được 6 ngày. Cho nên sanh ra tôi nữa thì tôi đã biết ăn chay rồi. Nên tôi thích ăn chay. Và khi ăn chay nữa thì lại tôi có một cái sức khỏe tốt. Đây là cha mẹ tu, cho nên lúc bây giờ là con cháu sanh ra nhờ kế thừa cái mình. Thế tôi có những cái người bạn nhưng mà không ăn chay được, đi tu nhưng mà không ăn chay được, rồi thôi bỏ đi về. À, tại sao vậy? Ăn chay một ngày cũng được đó. Ăn chay rồi đó, sao nó mệt mỏi, đi không nổi đó. Ở đây có ai rơi trong tình trạng này? Đây có gì? Đó là trên bước đường tôi. Cha mẹ chúng ta tu thì lúc bây giờ đó, chúng ta tu rất dễ. Tại kế thừa, kế thừa cái sự nghiệp tu hành này. Còn bây giờ nên cha mẹ chúng ta đó mà chuyên ăn thịt ăn cá không á, thì cái trường hợp cấu tạo nên cái thân của chúng ta đó bằng thịt cá, cho nên thiếu thịt cá chúng ta không sống được. Đó là trên bước đường tu, tức là cấu tạo nên cái thân này. Cha mẹ chúng ta tạo thì đây ảnh hưởng tâm. Cho nên cha mẹ chúng ta không biết ăn chay, mà bây giờ chúng ta muốn tu, chúng ta muốn ăn chay, chúng ta muốn cải tạo thì đây là chuyện khó. Đó tại vì không quen. Cho nên muốn ăn chay thì cái trường hợp này, nếu cha mẹ chúng ta biết ăn chay thì ta ăn dễ. Nhưng mà cha mẹ chúng ta không bao giờ ăn, bây giờ chúng ta ăn, chúng ta không được. Nên đồng thời nếu quý vị thấy, tôi quan sát tôi thấy tất cả các cái loại sâu bướm, nhưng mà loại nào ăn cái loại lá cây nào, lá cây khác nó không ăn được. Nhưng con tầm thì chỉ ăn lá dâu thôi, không ăn lá khác. Thế nên chúng ta thấy mang tính cách duy trì. Nhưng mà biến đổi gen, tức là thay đổi đi, thì đây là việc rất khó. Cho nên cái người mà hoàn toàn không bao giờ biết ăn chay được, mà bây giờ muốn ăn nên, thì quý vị sẽ hai việc xảy ra chắc chắn. Một là ăn vô người nó không khỏe, nó bệnh, mình cảm thấy là thiếu chất. Cái đó là cái điều chắc chắn có rồi. Thứ hai đó là cái trường hợp đó, ăn đồ chay không cảm thấy ngon được, không cảm thấy ngon được, và luôn luôn đó, thèm đồ mặn đó. Vì vậy đó mà bên Đài Loan đó, nó mới dùng cái mùi, nó dùng cái mùi để nó biến những cái chất đồ chay ra có cái mùi thịt cá, để cho những người mà không ăn chay được đó cũng ăn. Thành ăn chay nhưng mà có cảm giác như đây là ăn cá, đây là ăn thịt, ăn gì. Không biết là quý vị có ăn thức ăn Đài Loan bao giờ. Tôi thì tôi ăn không được. Thành họ bảo đây là đồ chay, nhưng mà tôi nghe cái mùi tôi không ăn được. Đây là trên bước đường tôi. Thì như vậy đó, chúng ta mới chuyển hóa lần tu, gọi là thay đổi. Thì thay đổi nó mới ban đầu. Quý vị ăn chay một tháng hai lần thôi, hai ngày thôi phải không? Ăn nhiều không nổi. Cho nên chúng ta ngày rằm và ngày một, tức là nửa tháng chúng ta ăn ngày, thì trường hợp này không hại. Cho khá hơn bước nữa đó, chúng ta tăng lên 4 ngày, rồi lên tới 6 ngày, rồi lên tới 10 ngày. Lên tới 10 ngày được đó, thì ta tập ăn 1 tháng nữa. Thành ra một năm đó, chúng ta ăn 1 tháng trường trai. Thành ra có những người đó họ bảo rằng tôi ăn hết tháng 7 để báo ơn. Cho nên báo ơn, ăn chay để báo ơn. Cho nên trọn tháng 7 họ ăn chay để họ tụng kinh, họ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên siêu thoát. Đây là trên đất đường tu. Ăn chay trọn tháng, ăn chay trọn tháng, tháng 7 được rồi xong thì ta nghĩ sao? Cho nên cố gắng ăn thêm tháng nữa đó, là tháng giêng ta ăn chay, trọn tháng giêng ta ăn chay. Tức là một năm có 12 tháng, ta ăn tháng giêng đi. Tháng giêng ăn chay để bị cho nên khởi đầu của năm thì chúng ta ăn chay, ăn chay để cho nó có cái khởi đầu mà tu theo đạo Phật. Cho nên có những cái người mà suốt đời không ăn chay thì họ cố gắng họ ăn ngày mùng một Tết thôi, một năm ăn một ngày, 365 ngày ăn một ngày. Ở đây có ai ngày mùng một Tết ăn mặn không? Chắc cũng có. Nhưng mà trong 365 ngày đó, ăn chay cái ngày đầu của năm để nó đánh cái dấu mốc tốt. Rồi sau đó nếu có điều kiện ta ăn thêm. Đây là ta tu đó, ta tập như vậy. Nhưng mà nếu hay tập như vậy đó, nó chuyển hóa lần ở trong đời chúng ta tu như vậy đó, là ta chuyển hóa cái nghiệp của ông bà chúng ta, tổ tiên của chúng ta, cha mẹ chúng ta. Cho nên đó, cái này thay đổi mình. Tại vì từ cái chỗ chúng ta tu mà chuyển hóa tổ tiên ông bà ta thì có. Còn ông bà chúng ta đã tu rồi mà chuyển hóa ta đó, thì này ta tu rất dễ. Đây là trên bước đường tu đó. Ông bà tổ tiên chúng ta ăn hiền ở lành tu tốt rồi đó, thì bây giờ họ đều ở trong thế giới tốt hết, cho nên cái tâm lý của họ tốt, do đó nó ảnh hưởng qua cái tâm lý chúng ta cũng tốt theo. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm mà ta thấy. Tại vì họ khéo tu trước tốt, cho nên cái vật chất của họ di truyền với ta tốt hơn. Thế ta nhận được hai cái tốt này, ta tu lên là dễ. Cho nên có những người tu rất dễ mà có những người tu rất khó. Cái người ông bà họ tu đắc đạo rồi thì bây giờ nó trong kiếp này nhất định ta tu dễ thôi. Còn ông bà chúng ta không tu mà làm ác thì đương nhiên chúng ta muốn tu khó lắm. Cái này được gọi là tội của tổ tiên. Ông bà tổ tiên chúng ta làm tội cho nên ta phải chịu. Đây là cái trường hợp này. Ta bảo là cha thì ăn mặn, con khát nước hả? Tại cha ăn mặn nhưng con khát nước, cha làm ác đó mà con phải trả. Ta nên trả cái nợ mà của ông bà tổ tiên ông ta đó. Đây. Cho nên ở trên cuộc đời này chúng ta nhìn kỹ, ta thấy có những người được hưởng cái phúc của ông bà tổ tiên để lại, có những người trả cái nợ của ông bà tổ tiên để lại. Thế này hưởng cái phước đó là cho chúng ta có một cái thân thể khỏe, cho chúng ta có đầu óc thông minh, cho chúng ta có trái tim nhân hậu. Cho nên chỗ này ta dễ trở thành người tốt trên cuộc đời, ta dễ tu hành, dễ làm việc tốt. Còn ngược trở lại, ta kế thừa một cái di sản mà ông bà tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta là xấu, là ác. Tức là có trước nhất là làm ác, cho nên có bệnh di truyền, thân là bệnh hoạn rồi. Rồi tâm thì thù hận. Thân thì bệnh hoạn, tâm thù hận. Tại sao ta thù hận? Tại sao ta thù hận đấy? Người Tàu nó có một cái quan niệm đó, nó gọi là thù truyền kiếp. Cái dòng họ này đó, giết cái dòng họ kia thì con cháu sau này đó, nó lại đòi cái gì trở lại. Đòi trở lại để giết cái người này, để trả lại cái món nợ cũ. Nợ cũ thì con cháu của bên dòng họ này là tiếp tục giết cái dòng họ kia để trả thù. Cho nên mang cái quan quan tương báo, cái quán thù đó, cái này rất quan trọng. Nhưng mà Việt Nam chúng ta đó, là từ thời nhà Lý trở về sau này đó, Và chúng ta chịu ảnh hưởng đạo Phật rất lớn. Cho nên lúc bây giờ lấy ân báo oán chứ không lấy oán báo oán, tức là không có trả thù chứ. Tàu sang đánh ta, nhưng mà khi thua rồi đó thì chúng ta lại thả về cấp lương thực băng bó đưa về nước, lấy ân báo oán. Đây là của đạo Phật. Đạo Phật chúng ta có cái đặc biệt. Đức Phật dạy lấy ân báo oán thì oán nó tự tiêu, nhưng mà lấy oán báo oán thì oán sẽ chập chồng, tức là oán này sanh ra oán kia, oán kia sanh oán nào, cứ lớn lần lên thôi. Cho nên lúc bây giờ lấy ân báo oán thì cái oán này sẽ chấm dứt, tức là không còn. Cho nên sanh ra một con người mà ở trong lòng đó thì thù hận tham lam, cho nên tham lam thù hận và cái thân thì bất toàn, cho nên đây là tạo nên cái thế giới khổ đau. Còn ngược trở lại, nếu một con người mà có trái tim nhân hậu, có một cơ thể khỏe mạnh, có một đầu óc thông minh thì tự hóa giải hết tất cả những cái khổ đau này, biến thành ra cực lạc. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái cực lạc hai thiên đường là nằm ngay ở trong thân chúng ta. Rồi bây giờ đó, ta cảm nhận được cái điều này, học Phật chúng ta hiểu được cái này rồi. Tức là trả ơn cha mẹ chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta, không có cái gì hơn là chúng ta tu. Thế nên chúng ta tu là trả ơn. Tu bằng cách nào đấy? Là tại vì trong thân này, trong tâm này có ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, cho nên cái khi đó ta tụng kinh thì cha mẹ chúng ta cũng cùng nghe kinh. Ta đi chùa thì ông bà chúng ta cũng theo ta tới chùa. Đây là cái điều quan trọng chứ. Ông bà chúng ta theo ta tới chùa, ông bà chúng ta cũng tụng kinh, cho nên ta tu họ cũng tu. Vì vậy đó mà họ siêu thoát. Cho nên cái truyền thống Việt Nam chúng ta gọi là âm siêu dương thới. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, ta biết là ông bà chúng ta có siêu thoát chưa. Cho nên ông bà đã siêu thoát rồi, trong lòng chúng ta cảm thấy thanh thản, và thân chúng ta nó khỏe mạnh lần ra. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, là do chúng ta tu để trả ơn cho ông bà chúng ta. Ông bà chúng ta nhờ cái tu chúng ta đó mà họ được giải thoát. Mà khi họ được giải thoát rồi thì lúc bây giờ đó họ lại phò hộ trở lại cho con cháu. Cho nên chúng ta lại nhận thêm một phần an lạc. Cho nên ta tu trả ơn cho ông bà tổ tiên, nhưng mà ngược lại đó là chúng ta nhận cái này từ ông bà tổ tiên ta trở về. Cho nên quý vị nghĩ như thế này: nếu ta có một người thân mà phạm tội bị bắt nhốt ở trong ngục, phải không? Ta có một người thân mà đang bệnh hoạn khổ đau, chúng ta có được an lạc không? Đây là cái điều quan trọng đó. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta bệnh hoạn, ta bệnh hoạn theo. Ông bà tổ tiên ta khổ đau, ta khổ đau theo. Nhưng mà bây giờ đó, họ hết khổ đau, họ hết bệnh hoạn thì tự nhiên ta cũng hết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, mà chúng ta thấy nghiệp chúng ta nhẹ dần thì chúng ta biết ông bà tổ tiên ta nhẹ. Rồi đó, họ được siêu thoát rồi, lúc bây giờ thì chúng ta mới nhận được những cái phước lạc, những cái phước lạc tự nhiên mà ta gọi đây là may mắn. May mắn là gì? Ông bà tổ tiên chúng ta cho chúng ta. Tại vì nếu mà tất cả những người thân chúng ta đó, họ đều ăn nên làm ra hết, họ giàu có, họ có địa vị trí xã hội, thì lúc bây giờ đó ta vẫn được an lạc trong cái thế những người thân ta. Tại vì họ khổ đau thì gây khổ đau cho ta, và họ an lạc thì cũng gây cái an lạc cho ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tôi thấy có những cái người, nhưng mà tự nhiên họ rơi vô trong hoàn cảnh khổ đau, lúc bây giờ đó họ oán trời trách đất, họ bực bội cha mẹ họ, thì quý vị nghĩ sao? Nó đúng hay là sai? Thành ra có những người cha mẹ mà có những người con như thế đó, thiều nó là con bất hiếu. Và có đây là những người con bất hiếu, tức là hại cha hại mẹ đấy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo con mắt sáng suốt của Đức Phật thì tất cả những cái này là nghiệp hết. Đây là cái sự thật. Cũng sanh ra con, mà tại sao đó có những người sanh ra được con hiếu mà có người sanh ra những đứa con bất hiếu? Cái này là cái nghiệp. Cái nghiệp của những người này, quan nghiệp của những người này, cho nên mới có cái việc đó. Vì vậy đó mà tu này đó là giải nghiệp, tức là giải nghiệp, giải quan nghiệp. Cho nên trước nhất là chúng ta làm được cái việc báo ân ở trong dòng họ chúng ta. Đây là ân phụ mẫu sanh thân. Hay nói cách nào đó, mà cha mẹ chúng ta đó, ở trong thế giới nào đó mà thấy chúng ta sống được an lạc ở trên thế giới này, tức là họ cũng được an lạc theo. Làm cho cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta an lạc, đó là chúng ta trả ơn. Đây là ơn của cha mẹ, ơn của dòng họ, ơn của tổ tiên. Mà cái đó nó sẵn có ở trong ta rồi, cho nên ta phát huy nó lên bằng cách chúng ta tu hành, thì chúng ta đã giải quyết được một mặt. Cái mặt thứ hai mà chúng ta mang cái ơn thầy bạn để chúng ta trưởng thành đấy. Cái thầy bạn này là gì? Tức là trí tuệ mà chúng ta học được. Ta học được cái khôn của thầy ta, của bạn chúng ta, để mà chúng ta trưởng thành. Cho nên cái này đó, nó tác động qua lại. Ta tác động qua họ và họ cũng tác động ngược qua cho ta. Đây là cái yếu tố thầy bạn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó là gì? Ta cần có thầy hiền và bạn tốt. Mà thầy hiền bạn tốt ở đây đó, Phổ Hiền Bồ Tát gọi là đồng hành và đồng nguyện. Cho nên trước nhất là trên bước đường tu chúng ta đó, là ta có cái phát nguyện để làm một việc tốt nào đó. Ta có một cái hành động tốt nào đó. Vì hành động tốt của chúng ta cho nên dễ tập hợp những người có hành động tốt của ta. Vì cái nguyện tốt của chúng ta cho nên chúng ta sẽ có những người mà có cái nguyện tốt tới với chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rõ. Cho nên quý vị thấy, nếu những người mà ăn cướp ăn trộm hơn, thì những người đó họ tập hợp chung quanh họ là những người này. Đây là sự thật mà chúng ta thấy. Tại vì nó đồng cái hạnh và đồng nguyện. Hạnh nó là gì? Hạnh ăn cướp. Nguyện của nó là gì? Ham tiền. Muốn là có nhiều tiền. Cho nên nó nghĩ ta ăn cướp. Cho nên lúc bây giờ nó kết hợp lại những người này cùng cái tham này giống nhau, ham tiền là giống nhau, và hung ác là giống nhau. Cho nên nó kết thành băng, thành đảng. Cho nên khi ta bắt được là nó liên hệ cái này. Tại vì cái này nghiệp của nó gọi là dẫn nghiệp, cho nên tự tới với nhau, đồng nghiệp tự tới với nhau. Còn ngược tới lại, lúc bây giờ chúng ta có một cái nguyện là giúp người, tức là giúp người nghèo khổ. Ta thấy khổ là ta muốn cứu. Tại vì ta thấy khổ thì ta muốn cứu, cho nên những người mà cũng cùng một cái nguyện với chúng ta muốn cứu khổ, hợp tác với ta. Cho nên ở trong đạo tràng chúng ta đây đó, cho nên nếu có một người nào đó khởi lên cái ý niệm là muốn đi cứu trợ bão lụt ở các tỉnh ở miền Trung đó, tức là ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khi mà mình có cái ý niệm như vậy đó, muốn làm chuyện này đó, thì một là mình hợp tác, mình đi tìm những người mà đi cứu này đó, mình hợp tác. Hai là những người có cái ý thức này đó, họ tìm tới mình hợp tác. Cho nên chỗ này ta gọi đồng hành đồng nguyện. Cho nên đồng hành tốt thì tới với nhau, đồng nguyện tốt thì tới với nhau. Mà nguyện tốt này thì ta gọi là hiền, là thánh, là Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát Ngài có 10 cái nguyện, có 10 cái đại nguyện của Ngài. Khi mà Ngài có 10 đại nguyện rồi đó, Ngài nguyện gì? Tất cả những người mà đồng hành đồng nguyện với Ngài đó xin hợp tác. Ai đồng hành với Ngài thì Ngài hợp tác. Ai đồng nguyện với Ngài, Ngài hợp tác. Thế nên ở trên thế gian này ta có một cái nguyện cứu người thì Bồ Tát Quan Âm hộ hợp tác với ta. Nên Bồ Tát Quan Âm hợp tác ta, Bồ Tát Phổ Hiền hợp tác ta, Bồ Tát Địa Tạng hợp tác với ta. Tất cả các vị Bồ Tát lớn này hợp tác với ta. Cho nên ở trong lúc đó cái năng lực chúng ta thiệt không có, nhưng mà chúng ta lại làm được những việc tốt, làm được những việc lớn. Nên tôi làm được một số việc đó là sao? Tôi nhờ các vị Bồ Tát này trợ lực. Tại vì tôi làm cái việc này theo cái hạnh của các ngài, theo cái nguyện của các ngài, cho nên các ngài ủng hộ tôi và tôi làm được việc. Cho nên trên bước đường tu, vì vậy đó mà cái khi chúng ta tu nó cái yếu tố thầy bạn này rất quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên là phải nên xa rời các bạn ác này đi. Tất cả những người bạn ác này chúng ta xa rời, chúng ta không liên hệ với họ. Họ có mời gọi chúng ta không tới nữa. Thế nên mời gọi ta không tới nữa. Nhưng mà mời gọi đó thì trong lúc đó đó quý vị biết rồi. Nhiều khi chúng ta tốt đó, thì coi chừng ta sẽ bị lợi dụng cái lòng tốt đó. Đây là điều quan trọng. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải nên có trí tuệ. Cái việc quan trọng là chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta tốt đó, thì họ sẽ lợi dụng lòng tốt của ta. Bây giờ có trí tuệ ta kiểm chứng, ta xem thử cái người này tới với chúng ta có phải tốt thiệt không. Còn nếu mà chúng ta cũng có ham muốn, chúng ta cũng có những cái mà xấu á, thì cái trường hợp này nó sẽ gặp nhau thôi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên trả ơn thầy bạn, ta học được ở bạn chúng ta, ta nhận cái sự giúp đỡ, thì ngược trở lại đó, chúng ta giúp đỡ cho người khác. Ta giúp đỡ cho người khác, ta dạy lại cho người khác, thì cái này là cái việc trả ơn. Tất cả những cái gì người trước đã dạy cho tôi đem cái này tôi dạy lại cho quý vị, là tôi trả ơn những người trước. Những người bạn tốt của tôi dạy tôi, những người thầy giỏi của tôi dạy tôi, thì cái kiến thức mà tôi có này để tôi đem truyền lại cho người khác. Thì đây chúng tôi trả ơn. Mà khi trả ơn như vậy đó, thì tôi sẽ có một số những người bạn tốt này nữa. Mà Đức Phật nói những người bạn tốt hôm nay là những người này nó cũng đã từng là bạn tốt trong quá khứ, và họ sẽ là bạn tốt ở trong những kiếp tương lai. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta gặp nhau hôm nay thì chúng ta cũng đã từng gặp nhau trong quá khứ, đồng hành, đồng nguyện, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở trong tương lai để tiếp tục đi trên cái con đường mà của Đức Phật đã vạch ra, để tự thánh thiện hóa thân và tâm của mình, để từng bước chúng ta trưởng thành trên con đường giải thoát. Cho nên trả ơn thầy bạn là bằng cách chúng ta đem truyền bá cái mà chúng ta học được ở thầy bạn cho tất cả những thế hệ khác. Và chính những cái thế hệ kế tiếp chúng ta nó học, thì cái trường hợp này đó, trong cái kiếp tái sanh chúng ta nó sanh ra, chúng ta gặp. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên chúng ta dạy học trò, chúng ta nói là ta trả ơn thầy, nhưng mà chính cái đó chúng ta cũng là tạo cái môi trường cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng chung sức nhau xây dựng cái ngôi chùa Bằng A ở đây. Thì bây giờ các cụ bô lão này đó, còn sống được bao lâu? Nhưng mà rồi đó, chết rồi đó, cái tâm tưởng về cái ngôi chùa này còn. Cho nên chúng ta tái sanh lại. Mà tái sanh lại đây đó, thì trong lúc mà tuổi còn bé thơ đó, thì chúng ta đã có cái tâm niệm hướng tới chùa này. Nhìn thấy cái chùa này ta thấy hình như là đã quen thuộc, ta đã từng tới đây. Nhìn thấy những người này ta thấy hình như ta đã từng quen với họ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên thế hệ này tạo cho thế hệ kế tiếp, mà tạo cho thế hệ kế tiếp đó cũng tạo cho cái kế tiếp của chính mình khi mình tái sanh là còn. Cho nên nhìn thấy cái đạo Phật mà nó đang hưng thịnh thế này đó, thì tôi cảm thấy an lòng và chắc chắn đó, sau này tôi tái sanh trở lại thì những cái mà chúng ta làm hôm nay đây thì chúng ta vẫn tiếp nhận được. Làm cho người, trả ơn người, nhưng mà chính Đức Phật đó là cho ta. Cho nên trong ta đã có thầy, có bạn, trong ta đã có cha mẹ, ông bà. Nhưng mà chính ông bà, cha mẹ cũng là ta, mà thầy bạn cũng là ta. Trong đó là thế giới. Trên bước đường tu hành của chúng ta, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy như vậy. Cho nên cái tháp báo ân này nó tiêu biểu cho một cái gì mà cao quý ở trong loài người chúng ta và tiêu biểu cho cái đạo Phật của chúng ta. Hình thành được là do công sức của tất cả, giữ gìn nó để tiêu biểu cho thời sanh. Thời nhà Lý có xây dựng cái tháp báo thiên, nhưng mà cái tháp báo thiên á, thì bây giờ không còn nữa. Thì trong 1000 năm sau đó chúng ta mọc lên cái khác, tức là báo ân. Tôi kỳ vọng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng nghĩ tới bốn ân và ai cũng nghĩ tới trả ân. Mà nghĩ tới trả ân là do hoàn thiện cái con người chúng ta, do cái tu hành của chúng ta nữa. Chính đó là cái ân mà chúng ta có thể trả tốt nhất. Cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà của quý vị luôn được siêu thoát ở thế giới an lành, và tất cả con cháu quý vị sau này đều có cái niềm tin vững ở đạo Phật để giữ vững cái dòng họ, gia tộc cũng như đất nước chúng ta muôn thở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.